Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no nê, Sở Hàm và Diệp Tiểu Muội cất bánh bao thịt ăn chưa hết vào. Dọn dẹp một chút chuẩn bị về đại đội song cương. Bánh bao thịt của căn tin vừa nhiều vừa đủ nguyên liệu. Đi đường đói bụng còn có thể lót dạ trên đường. Bởi vì đường về phải xách thật nhiều đồ. Các cô đã chuẩn bị tinh thần về tới trời tối. Sau khi về đến nhà, cuộc sống lại dần bình yên. Diệp Tiểu Muội luyện chữ, hẹn hò, còn có hai con gấu con làm đồ chơi, cũng vui đến quên cả trời đất. Về phần lời nói, thường xuyên vào thành phố tìm đầu bếp lưu chơi. Từ lúc bánh bao thịt tiêu hóa xong đã bị cô quên sạch. Không nghĩ tới đầu bếp lưu lại luôn nhớ tới cô. Hơn một tháng sau, anh ba Diệp được nghỉ về nhà, vui vẻ dạo dực chia sẻ tin tốt với Vương Thúy Phân. Mẹ, đầu bếp lưu của đơn vị chúng con muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội không tim không phổi, biểu hiện cụ thể ở phương diện dùng xong là vứt. Ví dụ như đầu bếp lưu ở căn tin xưởng dệt săn sóc cô như thế. Cho cô nhiều đồ ăn và cho dưa muối miễn phí. Nhưng cô vừa đi ra khỏi cửa lớn xưởng dệt, hoàn toàn quên sạch người ta. Trở về nhà cũng không nhớ chú đầu bếp vừa gặp mà như đã quen khen ngợi cô với mọi người. DTV đến mức lúc Diệp Quân Hoa không thể chờ được muốn chia sẻ tin tức tốt này với người nhà. Lại nghênh đón mấy khuôn mặt mù tịt. Anh ấy không nói gì đặt hành lý xuống hỏi. Tiểu Muội không nói với mọi người về đầu bếp lưu ở căn tin sao? Không có, Vương Thúy Phân lắc đầu, đồng thời trừng Diệp Tiểu Muội vẻ mặt vô tội ở bên cạnh. Ý chính là chờ mẹ hiểu rõ tình huống lại trừng trị nhóc con không khiến người ta bớt lo này. Diệp Quân Hoa cũng nhìn qua em gái ngốc, bất đắc dĩ không khác gì đồng chí Vương Thúy Phân. Không phải chứ Tiểu Muội, lần nào em cũng nói chuyện với đầu bếp lưu rất vui vẻ mà. Về nhà mà cũng chẳng nhắc tới một câu sao? Đầu bếp lưu có chuyện tốt vẫn nhớ tới em. Diệp Tiểu Muội vô tội nháy mắt. Ở nhà nói tới đầu bếp lưu sẽ có bánh bao thịt ăn hả? Mọi người cười ngất. Tới Diệp Quân Hoa cũng không tiếp tục nỗ lực cứu chữa em gái ngốc trong đầu chỉ nhớ tới ăn nữa. Quay đầu giải thích đơn giản đầu đuôi ngọn nguồn với mọi người. Đầu bếp lưu là nhân viên kỳ cựu của xưởng chúng con. Là người từng trải, bậc lương cũng cao, vì thế tính khí cũng lớn. Nhưng không biết tại sao từ lần đầu tiên Tiểu Muội tới canteen, đầu bếp lưu lại rất săn sóc em ấy. Tiểu Muội hơn nửa năm mới quay lại lần thứ hai. Thế mà đầu bếp lưu cũng còn nhớ em ấy. Thấy Tiểu Muội cứ vui vẻ ha ha, múc thức ăn cho chúng con nhiều hơn người khác. Nghe đến đó, Vương Thúy Phân đã không còn nhớ việc con gái ngốc khiến bà ấy tức giận nữa. Vẻ mặt vui mừng lại tự hào nhìn Tiểu Muội một chút. Mẹ biết ngay Tiểu Muội nhà chúng ta khiến người thành phố yêu thích mà. Nên phải gả vào trong thành phố. Cảm thán xong, bà lại nóng lòng hỏi. Vậy con mới vừa nói giới thiệu đối tượng là chuyện gì thế? Cuối cùng cũng có thể nói tới trọng điểm. Diệp Quân Hoa cũng tràn ngập ý mừng nói. Thực ra lần trước sau khi Tiểu Muội và thanh niên trí thức sở tới, đầu bếp lưu bỗng lôi kéo con hỏi mấy vấn đề như Tiểu Muội nhiêu tuổi, đi học mấy năm. Con cho rằng đầu bếp lưu chỉ có quan hệ khá tốt với Tiểu Muội của chúng ta. Không nghĩ tới ngày hôm trước ông ấy lại đột nhiên hỏi con có phải gần đây sắp về nhà không. Con nói phải. Lúc này đầu bếp lưu mới nói với con muốn giới thiệu Tiểu Muội cho cháu ngoại ông ấy, bảo con trở về hỏi trước ý tứ của cha mẹ một chút. Trên mặt Vương Thúy Phân mang theo ý mừng nói chen vào. Đứa cháu ngoại đó của đầu bếp lưu cũng ở trong xưởng các con sao? Vậy thì không phải. Tuy rằng anh ba Diệp lắc đầu, trên mặt vẫn không hề tiếc nuối chút nào. Trái lại khóe miệng không nhịn được dương lên giới thiệu tình huống của đối phương. Đầu bếp Lưu nói em gái ông ấy là kế toán của xưởng máy móc. Em rể là chủ nhiệm. Cháu ngoại trai của ông ấy cũng từng học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp không có làm ở trong xưởng, mà đang làm cán bộ ở cục công thương. Đúng rồi, hình như chàng trai này học chung trường cấp 3 với con. Chỉ là lớn hơn con 3, 4 tuổi, khi con học lớp 11 thì chắc anh ta đã tốt nghiệp rồi. Wow, con là gia đình cán bộ à? Lâm Hồng Mai vểnh tai lên ở một bên nghe lén không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt nhìn em chồng cũng hết sức phức tạp, lộ ra ước ao ghen tị. Cô ta vẫn cảm thấy, với cái tính hết ăn lại nằm của em chồng, mẹ chồng muốn gả cô vào thành phố vốn là nằm mộng giữa ban ngày. Coi như thật sự bị khuôn mặt này của cô em chồng lừa gạt. Chờ con nhóc này vào cửa, nhà chồng sớm muộn cũng phải dạy cô đối nhân xử thế một lần nữa. Nói tóm lại, Lâm Hồng Mai một mực chờ đợi em chồng bị mẹ chồng làm hư sau khi lấy chồng chịu cuộc sống khốn khổ. Thế nhưng cô ta tuyệt đối không nghĩ tới. Em chồng thật sự có số. Người thành phố muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Cả nhà đều là cán bộ. Đây là chịu tội sao? Rõ ràng là gọi cô vào thành phố hưởng phúc. Cách chương.